Võng du đại tướng sư, chương 168, vô địch là cỡ nào cô quảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực chiêu đối với hư chiêu. Cái viên này phi tiêu trực tiếp bị Tả Dương một cước đá bay, hầu như chưa chịu đến bất kỳ quấy giày tiếp tục hướng về cái kia mãnh nhào lên đường môn đệ tử đá vào. Cheng, bảo vệ đùi cùng chùy thủ đụng vào nhau càng bắn lên sao hỏa. Thực chiêu đối với thực chiêu. Tả Dương cùng tên kia đường môn đệ tử đụng vào tức mở, hai người từng người đều phá thân pháp, ba liên kích xong đánh kép đoạn lui về phía sau, đồng thời cũng chịu đến đối phương thương tổn. Tả Dương, 10, đây là đối phương cường độ công kích không có hắn ngoại công phòng ngự cao, do đó tạo thành hệ thống cưỡng chế thương tổn. Thẳng đến lúc này, Tả Dương mới bỗng nhiên nhớ tới. Từ khi mấy ngày trước lần thứ hai giết chết kiền vật nữ vương sau khi, được từ trên người nàng tuôn ra đến hỏa lân huyết ngọc hoàng. Bảo vật kích hoạt rồi hỏa lân trang phục cái thứ nhất thuộc tính, hắn ngoại công phòng ngự đã đến một loại không phải người mức độ, do đó dẫn đến hiện nay phần lớn player cường độ công kích e sợ đều không có hắn ngoại công phòng ngự cao. Đường môn đệ tử, 462, mẹ nó, một cước không huyết hàng này trực tiếp liền bị đạp choáng váng. Đường môn đệ tử tuy rằng phần lớn đều đang đùa phi tiêu thế nhưng bọn họ bộ thứ nhất nội công thất tuyệt kinh chủ yếu tăng cường thuộc tính là... thân pháp cùng thể phách vậy thì trực tiếp dẫn đến đường môn đệ tử tuy rằng am hiểu viễn trình nhưng bọn họ HP cùng sức phòng ngự trái lại không có chút nào toán thấp ít nhất cũng là 9 đại tông phái bên trong trung đẳng trình độ. Mà ở cái trò chơi này ở trong, có thể một chiêu đem một cái cũng không kém đường môn đệ tử, xác thực nói cũng không tính một chiêu, vẻn vẹn chỉ là một cước liền hầu như có thể đem như vậy một cái đường môn đệ tử thuấn sát người. Vẫn là người, cùng lúc đó, sàn diễn võ cùng trên khán đài cũng là đồng thời truyền đến một mảnh khó có thể áp chế kinh ngạc thốt lên. Giời ạ, trời ơi, ta hoa mắt, này, thật hay giả, những người này cũng là trong nháy mắt đều bối rối. Không ít trên khán đài cô nương trực tiếp từ chỗ ngồi đạn nhảy lên, diễn trên sàn nhảy người chơi nam nhưng là cả kinh liên tiếp lui vài bước suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Đây là cái gì dạng sức phòng ngự, này lại là ra sao cường độ công kích. Xác định không phải một cái nào đó đi nhầm trường quay phim hậu kỳ mới sẽ tao ngộ siêu cấp boss. Còn mặt trắng, như vậy mặt trắng xin mời cho ta đến đánh được không? Còn túng bao, người ta này như thần tồn tại, chỉ là chẳng muốn cùng các ngươi bầy kiến cỏ này bình thường tồn tại chấp nhận được không? Mẹ nó, giết chết ta đi, liền ngay cả vạn thành địch cũng là đánh cái lảo đảo, suýt chút nữa không đem mình ngã xuống đất. Tả Dương lực công kích và khí huyết trị rất biến thái, cái này hắn là biết đến, hiện tại thế nhưng liền ngay cả sức phòng ngự hiện tại cũng biến thái đến trình độ như thế này, này rời ạ, hắn còn có thể nói chút gì. Thậm chí giờ khắc này, vạn thành địch đều có chút hoài nghi Tả Dương có phải là trò chơi nhà phát triển thân tôn. Phi phi phi tuyệt đối là thân gia gia tốt đi. Cháu trai ruột làm sao có khả năng có loại đãi ngộ này. Chính là thời khắc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất thế kỷ băng hà trong nháy mắt giáng lâm, tất cả mọi người cũng giống như là đông lại thực tượng băng như thế, không nhúc nhích duy trì một giây đồng hồ trước tư thế, nhìn Tả Dương ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng ngơ ngác. Tại đây loại đối lập công bằng loại cỡ lớn trò chơi ở trong. Xác thực nói, dù cho là rất sớm trước đây rất được độc hại, không hề công bằng có thể nói, những người có tiền kia chỉ cần chịu dùng tiền chính là đại gia miễn phí website trò chơi ở trong, bọn họ cũng xưa nay chưa bao giờ gặp như thế biến thái player, hắn đây miêu đến cùng là một loại như thế nào tồn tại cùng giả thiết a. Phốc, trước vạn thành địch tung cái kia chi phi tiêu từ lâu trong số mệnh mặt sau tên kia đường môn đệ tử thân thể. Nhưng hắn nhưng xem đầu gỗ như thế ngơ ngác đứng thẳng, phảng phất nhìn kỹ thần tích bình thường thành kính mà lại khủng hoảng nhìn Tả Dương, không phản ứng chút nào. Cùng lúc đó, mặc kệ người khác phản ứng là như thế nào Tả Dương nhưng còn có mục đích của chính mình đây. Dù sao chính hắn rõ ràng nhất hắn hiện tại mạnh mẽ, hoàn toàn chính là xây dựng ở trò chơi sơ kỳ, những player này công pháp cấp bậc cùng trang bị không đủ chênh lệch to lớn bên trên, theo player level tăng cao, công pháp cùng trang bị không ngừng tăng lên, ưu thế của hắn cũng đem từ từ nhỏ đi. Vì lẽ đó, nhất định phải thừa dịp chính mình hung hăng kỳ, mò đến có đủ nhiều chỗ tốt. Một chiêu độc chu thổ ti ngay lập tức cách không đánh ra. 243 A, trước mặt tên này đã không huyết đường môn đệ tử theo tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Từ lúc có, dạ quang, thuộc tính thủy phương hộ chỉ sau khi, hắn nội kình cường độ công kích cũng tăng lên rất nhiều, khí chiêu thương tổn đồng dạng không thể khinh thường. Sau đó, thấy mặt sau cái kia ném phi tiêu đường môn đệ tử cũng là một bộ ngây người như phỗng dáng vẻ. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp một cái thê vân tung nhanh chóng thoáng qua, ngay sau đó là một cước. A, xui xẻo ra hỏa tốt, Hai người này trước hoàn toàn không đem Tả Dương để vào trong mắt Gia Hỏa, ở trước mặt hắn thậm chí không có sức đánh một trận, trong khoảnh khắc chiến đấu cũng đã kết thúc. Cũng là này hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, rốt cục thoáng đem mọi người thức tỉnh. Mãi đến tận giờ khắc này, mọi người mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Niệm La Bá cao cao tại thượng tiểu công chúa sẽ đích thân đứng ra biểu thị coi trọng Tả Dương, còn muốn bảo vệ hắn tiến vào đấu võ. Nhân vì là người này, hắn Miêu căn bản không phải người. Một mực, giết xong xuôi hai người kia sau khi Tả Dương vẫn không có bất kỳ ý thu tay, lập tức lại đánh về phía cách đó không xa Manolov xe dự phòng. Bạch, bạch, bạch, a a a, lại có mấy người không hề có chút sức chống đỡ ngã xuống, trong tiếng kêu gào thê thảm, mọi người rốt cục bắt đầu về hồn. Hắc nha, ngoại trừ cái này đại thần, hắn Manolov xe dự phòng ta một cái đều không muốn. Ta cũng là tận mắt chứng kiến quá như vậy đại thần sau khi, những người phàm tục xem ra thật sự thật yếu nha, quả thực không đỡ nổi một đòn. Nằm mơ xin mời ở buổi tối được chứ, người ta nhưng là tiểu công chúa coi trọng khách quý, nhưng còn lại những người kia ta thật sự xem đều không muốn xem một chút. Đúng nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các cô nương trong nháy mắt liền đối với bọn họ trước phấn quá Manolov xe dự phòng mất đi hứng thú, chỉ cảm thấy căn bản là mang không ra khỏi cửa đi. Phía dưới các người chơi nam nghe được sau khi trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng không có một chút nào phản bác ý nghĩ. Chân tâm, liền ngay cả chính bọn hắn đều cảm giác mình thật cay gà. Ai, căn bản liền không cùng một đẳng cấp ta chịu thua đại thần. Một cái người chơi nam thấy Tả Dương chính hướng hắn vọt tới, lại quay đầu liền nhảy xuống sàn diễn võ, liền phản kháng ý nghĩ đều không có. Ta cũng chịu thua, đại thần gặp lại. Bye bye đại thần, chịu thua rồi, đừng đánh ta. Trong khoảnh khắc sở hữu diễn trên sàn nhảy người đều chủ động nhảy xuống. Thậm chí liền ngay cả mặt sau vạn thành địch đều là như vậy, trùng Tả Dương lúng túng nở nụ cười, nói câu. Đại ca ngươi cũng quá biết điều ba, sau đó liền xuống sàn diễn võ. Ây, Tả Dương cũng sửng sốt, hắn cũng không nghĩ đến trận này đấu võ sẽ là kết cục như vậy. Đương nhiên, cũng lạ hắn đoạn thời gian gần đây đều không đánh như thế nào quá giá quên chính mình sức phòng ngự tăng lên dữ dội sự thực. Giờ khắc này hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là vô địch là cỡ nào cô quạnh, vô địch là cỡ nào trống vắng, thắng được một điểm cảm giác thành công đều không có thật à, thiếu hiệp thần công cái thế, không người nào có thể địch. Chúc mừng thiếu hiệp thu được đang tiến hành, thiên hạ hội hoa xuân, người đứng đầu, cùng lúc đó, trong tai của hắn đã vang vọng nổi lên một cái rõ ràng mà lại thanh âm quen thuộc. Làm ra không sai, cuối cùng cũng coi như không có khiến bản cung thất vọng, đón lấy có thể thực thi kế hoạch của ngươi, bản cung liền hạ mình chơi với ngươi lần trước thật giáo này nho nhỏ Niệm La Bá biết ta Di Hoa cung dễ dàng không trêu chọc được. Là cung chủ Hy Trì truyền âm nhập mật cách chương.